Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, trang 744. Còn có một chút, cũng là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dễ dàng nhất bại lộ địa phương chi nhất. Đó chính là bởi vì lúc ấy nàng căn bản không có biện pháp làm này nhóm người là từ toàn an trấn. Thượng lấy một cái, bình thường, phương thức rời đi. Bởi vì nàng một không cẩn thận đem Hoa Diện sắm vai quá mức cường hãn. Cho nên nàng lúc ấy cũng chỉ có thể sử dụng một ít tương đối tư mật thủ đoạn nhỏ, tỉ như làm trình chuyện thoạt nhìn giống như là Hoa Diện trộm buông tha bọn họ một con ngựa, như vậy. Chuyện này người ở bên ngoài trong mắt liền sẽ cảm thấy kỳ quái vì cái gì Hoa Diện sẽ thả bọn họ. Một con ngựa đâu? Hoa Vinh Nguyệt chột dạ phiêu một chút ánh mắt, cho nên lúc ấy sẽ không thật sự liền có người cho rằng là bởi vì nàng đi. Lúc ấy ở đây người giang hồ kỳ thật rất nhiều, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt ở, chạy ra, toàn an trấn trên đường. Còn thuận tay buông tha một đám không cẩn thận bị nhốt ở toàn an trấn người giang hồ. Làm cho bọn họ cũng đi theo cùng nhau, trốn, đi ra ngoài. Cũng nhân tiện giải quyết một chút trên hoa phố người xa lạ đông đảo vấn đề, bất quá Hoa Vinh Nguyệt. Vẫn luôn cũng chưa quản những cái đó người giang hồ, là bởi vì ở những người đó trong mắt, bọn họ căn bản là nhìn không tới Hoa Diện cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian những cái đó, tiểu hoạt. Động, chân chính có thể nhìn đến một ít trong đó miêu nị. Khả năng cũng chỉ có từ đầu tới đuôi đi theo Hoa Vinh Nguyệt bên người Lục Phiến Môn một đám. Người, nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt cho rằng Giang Liên Hoán sẽ không làm ra như vậy chuyện nhàm chán. Như vậy nàng nhất định sẽ cái thứ nhất hoài nghi đến Giang Liên Hoán trên người. Như vậy, đoán được chuyện này miêu nị, vừa lúc chính là Lục Phiến Môn như vậy một cái đầu óc có điểm linh quang. Miệng lại không phải thực nghiêm. Khả năng còn có điểm kẻ phản bội khuynh hướng tiểu tử. Liền ở hồi ức đến nơi đây thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người, ngay lúc đó cái kia tình cảnh hả? Giống như còn xác thật tồn tại một cái vừa không là Lục Phiến Môn. Lại không phải Hoa Thuyền người, người này tồn tại cảm thậm chí đều hơi có điểm loãng. Hoặc là nói Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều cố ý đem hắn từ chính mình ký ức bên trong xóa bỏ. Nhưng nàng lại ở ngay lúc này bỗng nhiên liền nghĩ tới, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên. Lĩnh ngộ tới rồi Giang Liên Hoán cho nàng tờ giấy thượng câu nói kia. Lĩnh ngộ không thể lại lĩnh ngộ, một loại xưa nay chưa từng có đánh sâu vào cảm tràn ngập thượng nàng trong lòng. Thậm chí làm nàng nghĩ tới rất nhiều trước kia đều xem nhẹ sự tình. Đây là bọn họ nhất am hiểu làm sự tình. Nàng đột nhiên ngồi thẳng lên. Nàng không biết Giang Liên Hoán đã từng tao ngộ qua cái gì mới có thể nói ra nói như vậy. Bất quá từ hắn trong giọng nói thoạt nhìn, giống như hắn trước kia cũng cùng đám kia người đánh quá giao tế. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhận thức người chung quen thuộc nhất những người đó, hẳn là Dịch Đại Lão, bởi vì nàng trước kia liền đã từng bị người khác cấp như vậy, khống chế, một phen, dùng một loại đồ. Vật đi khống chế một người khác, là bọn họ thích nhất dùng một loại thủ đoạn. Này đích xác xác là Giang Liên Hoán một câu lời khuyên, tuy rằng hắn nói cực kỳ mịt mờ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này ở trong lòng tưởng. Nếu đời trước có người có thể ở nào đó thời khắc cấp Dịch Linh Lung đưa tới như vậy một trương tờ giấy, nàng có lẽ liền sẽ không thay đổi như vậy thảm. Còn có một cái, nói trùng hợp cũng trùng hợp, đời trước khống chế Dịch Đại Lão người kia, cùng lúc ấy ở toàn an trấn thượng xuất hiện cái kia, vừa không là Lục Phiến Môn, cũng không phải Hoa Thuyền người, là cùng cá nhân. Phái Hoa Sơn Ngô Vọng Ngôn, hắn lúc ấy liền đi theo Hoa Vinh Nguyệt bên người, cơ hồ là toàn bộ hành trình thấy Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là như thế nào chạy đi. Hơn nữa phi thường có khả năng đoán được bên trong một đinh điểm miêu nị, hắn không cần đoán được rất nhiều, chỉ cần đoán được một chút, phòng trừng cũng đã vậy là đủ rồi, bởi vì người này đã từng liền rất thành công làm thành quá một. Hồi, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên ghế, tâm tình kích động một lát, nàng đều có điểm sợ hãi chính mình như vậy miên man suy nghĩ đem Dịch đại lão cũng cấp chỉnh kích động, cho nên tận lực bình ổn xuống dưới. Hiện tại tâm tình của nàng thực sự là có chút vi diệu, tuy rằng cái này đáp án hơi có chút không đâu vào đâu, hơn nữa cơ hồ là dùng bài trừ pháp tới bài trừ ra tới. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt liền mạc danh cảm thấy đây là thật sự. Lý do là Dịch đại lão đã từng bị như vậy hố quá, ngươi phải biết. Có một số việc là một khi đã trải qua một lần lúc sau, lần thứ hai liền sẽ phi thường cẩn thận. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại chính là loại cảm giác này. Hảo a, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, nàng hiện tại nội tâm cực kỳ phân liệt. Một bộ phận kêu gào giết qua đi tìm Ngô Vọng Ngôn hỏi cái minh bạch. Một khác bộ phận ở khuyên nàng tính tính, vẫn là lý trí một chút. Ngô Vọng Ngôn đời này nàng cũng gặp qua, trừ bỏ người ngốc điểm ngoài, cũng không thấy ra tới có cái gì tâm nhãn, vạn nhất oan uổng đâu. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt ngược lại nhớ tới mặt khác một sự kiện. Đúng rồi, Giang Liên Hoán còn phun tào đến tột cùng là ai như vậy ngốc mới đem nàng đương thành dịch linh. Lung tới, này không phải thực sự có như vậy một cái ngốc tử sao, ngay lúc đó Ngô Vọng Ngôn chính là thật đem nàng đương thành dịch linh lung a. A, thiên a, toàn bộ nhà ở Hoa Vinh Nguyệt trái lo phải nghĩ chung sát khí kích động. Bên cạnh đứng người đều có chút lập không xong. Bọn họ trong lòng phi thường khẩn trương, mỗi người cơ hồ đều ở trong lòng âm thầm tưởng, thiên a, hôm nay lão đại ở chỗ này minh tư khổ tưởng một ngày. Còn thường thường sát khí bạo biểu, lão đại hắn rốt cuộc ở tự hỏi cái gì? Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ có một cái tiểu đội tới, nàng còn làm cho cái này tiểu đội đội trưởng, bất quá bởi vì nàng hàng năm ra cửa, cho nên cái này tiểu đội vẫn luôn ở vào bị nuôi thả trạng thái. Nhưng trên nguyên tắc bên trong người nàng là có thể tùy tiện phái dùng, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại không ở, cho nên một chút sự tình đều là đại lý tiểu đội trưởng tới phụ trách. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đội trung đại lý tiểu đội trưởng là một cái kêu Triệu Diệp Nam hài tử, người lớn lên rất quen thuộc, làm việc cũng tương đối nhanh nhẹn, duy nhất khuyết điểm chính là người có đôi khi tương đối hảo lừa gạt, hắn kỳ thật cũng không phải. Lập tức đã bị đương thành đại lý tiểu đội trưởng, từ Toàn An Trấn trở về lúc sau, hắn bị Lục Phiến Môn chộp tới đề ra nghi vấn thật dài một đoạn thời gian. Cuối cùng ở Giang Liên Hoán đội trưởng dưới sự trợ giúp, hắn không biết lại như thế nào không thể hiểu được trở về đương cái tiểu đội trưởng. Ai? Triệu Diệp nhìn bầu trời đêm, tâm nói chính mình hiện tại từng ngày quá đến cùng cẩu giống nhau. Rõ ràng không phải tiểu đội trưởng lại cố tình muốn nhọc lòng tiểu đội trưởng sự. Khi nào Hoa đội trưởng có thể trở về a? Nếu Hoa đội trưởng cũng chưa về, làm hắn phóng 2 ngày giả cũng hảo a. Hết chương.